Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105. Chương 105. Đại Hoang Tông cuối cùng đại tông chủ. Không được tốt lắm, nơi này ta đặt bao hết, bất kỳ người nào không thể lưu lại. Lâm Động liếc xéo Mộ Thiên Thiên một chút, thờ ơ nói, ngươi. Mộ Thiên Thiên cái kia trắng nõn trên gương mặt nụ cười quyến rũ nháy mắt cứng đờ. Hừ, thật là một cái không hiểu phong tình ra hỏa. Chúng ta đi. Váy đen người ngọc hít sâu một hơi, u oán liếc một cái Lâm Động, chợt dẫn một đám đại ma môn cường giả nhanh nhanh rời khỏi nơi này. Lâm Động tại Đại Hoang Cổ Nguyên bên trên biến ảo thành Viễn Cổ Long Viên, lật tay ở giữa trấn áp Âm Khôi Tông toàn bộ nhân mã. Một màn kia Mộ Thiên Thiên thế nhưng là rõ mồn. Một trước mắt, đại ma môn trong đội ngũ nhưng không có nửa bước tạo hóa cảnh cường giả trấn áp. Thực lực liền Âm Khôi Tông cũng không bằng. Nguyên cớ, Mộ Thiên Thiên cái này nữ nhân thông minh cũng sẽ không ngu đến mức chủ động đối Lâm Động xuất thủ. Nàng vốn muốn lợi dụng chính mình nội mị chi thể trêu một thoáng Lâm Động, lấy liền có thể tiếp tục tại cái này phù khôi xào huyệt kiếm một chén canh. Ai muốn Lâm Động cư nhiên như thế tuyệt tình, ngu nữ nhân ngu xuẩn nha. Rõ ràng cho là mình có thể so sánh trong thiên địa bát đại tổ phù còn trọng yếu hơn. Không nghiêm, túc rêu dao lên, lại lần nữa xuất hiện tiểu điêu một bộ tình trường lão luyện dáng dấp. Nhìn xem người ngọc bóng lưng ông cụ non khinh bỉ nói. Chớ hà tiện, tiểu sử nam, nơi đó tựa hồ còn có một bộ cao cấp phù khôi còn không có hại hủy. Chúng ta đi xem một chút. Lâm Động thu tầm mắt lại, trực tiếp nhún người bay xuống lỗ đen. Này này, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ai là sử đây? Tiểu điêu biến sắc, hổn hển hô lớn. Trong hắc động trên vách, lít nhà lít nhít trong huyệt động, một bộ bề ngoài rất tốt màu đen phù khôi tại rất nhiều tàn chi bên trong lộ ra đến đặc biệt đột. Xuất, ở đây, có thể so tạo hóa cảnh cường giả cao cấp phù khôi là ta. Thiếu niên mặc áo đen thân pháp linh hoạt, lướt vào hang động, bàn tay dính vào cao cấp phù khôi chỗ trán. Nê hoàn cung bên trong tinh thần lực thông qua cánh tay liên tục không ngừng mà tràn vào mi tâm. Ong ong. Quang mang cấp tốc nhúc nhích ở giữa, một đạo tối nghĩa mà lại phức tạp tinh thần lạc ấn tại cao cấp phù khôi mi tâm lóe lên liền biến mất. Thôn phệ tổ phù gợn sóng liền ở phía dưới, nó có lẽ trong lòng đất, thu hồi cao cấp phù khôi. Thiếu niên mặc áo đen lại lần nữa nhảy xuống, tiếng gió thổi không ngừng tại Lâm Động bên tai gào thét mà qua. Thân hình tại lờ mờ phù khôi trong xào huyệt phi tốc hạ xuống. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, ba phút, trọn vẹn hạ xuống nửa giờ lâu dài. Lâm Động bàn chân mới lại một lần nữa đụng đáy. Một tọa to lớn vô cùng màu đen tế đàn lập tức xuất hiện ở tại trong tầm mắt. Khổng lồ tế đàn hiện ra tột cùng băng lãnh hào quang màu đen, như tinh thiết tạo thành. Trên tế đàn có rất nhiều cột đá xoay quanh. Tại cái kia vị trí trung ương nhất có một cái đặc biệt khổng lồ màu đen cây cột đứng sừng sững. Màu đen cột đá đỉnh chóp có một tòa cổ xưa phù trận chậm chậm vận chuyển, hướng phía ngoài kéo dài ra từng sợi sáng rực chùm sáng tiếp nối bên ngoài cái kia từng sợi cột đá, tựa như trấn áp lại hoặc là thờ phụng cái gì. Làm Lâm Động nhìn về phía cái kia trống rỗng màu đen cột đá đỉnh chóp thời gian, Nê Hoàn cung bản mệnh linh phù lại bắt đầu nhảy lên kịch liệt lên. Nơi đó có khiến kính sợ khí tức, Lâm Động trong nội tâm đột nhiên mát lạnh, cũng không phải bởi vì không có tìm được thôn phệ tổ phù, mà là chợt nhớ tới một vấn đề. Hắn ở bên ngoài đem Âm Khôi Tông nhân mã đều giết sạch, người nào đến nói cho hắn biết thôn phệ tổ phù bị Âm Khôi Tông tông chủ vọt lên sát lấy đi. Bởi vì cái gọi là giết người nhất thời thoải mái, tổ phù chạy không chim. Hắn phát thệ, về sau giết người thời điểm nhất định muốn khống chế một chút đặt mấy cái. Nơi đó thế nào lại là không? Chẳng lẽ thôn phệ tổ phù đã bị người sớm lấy đi? Là ai làm? Tiểu điêu sắc mặt xấu xí mà nhìn chằm chằm vào trống rỗng cột đá đỉnh chóp. Sự tình tựa hồ đã thoát ly bọn hắn khống chế. Chẳng lẽ là tình báo sai lầm? Cái kia lâm động bản mệnh linh phù dị động lại giải thích thế nào? Sợ cái gì? Lâm động lờ mờ lườm tiểu điêu một chút. Đề thân nhảy lên liền bay vút tới màu đen cột đá đỉnh chóp. Ngưng thần cảm ứng chốc lát. Bàn tay đột nhiên chộp tới một chỗ hư không. Loại khí tức này mơ hồ có chút quen thuộc. Đúng, tựa hồ là thi triển âm khôi đại pháp lưu lại phía dưới tinh thần lực còn sót lại. Chẳng lẽ là thôn phệ tổ phù bị âm khôi tông cường giả lấy đi? Lâm động đột nhiên mở mắt, nắm chặt bàn tay theo đó mở ra. Âm khôi tông người, cũng đúng, đại hoang cổ bi 3 năm mở ra một lần. Khó đảm bảo lần trước đi vào người không sẽ phát hiện nơi này. Tiếp đó bí mật đem tổ phù lấy đi. Cũng không biết người kia phải chăng đã luyện hóa thôn phệ tổ phù. Theo lý mà nói, thân là trong thiên địa bát đại tổ phù một cái thôn phệ tổ phù. Cũng không có dễ dàng như vậy bị người luyện hóa. Không, coi như là đã luyện hóa. Chúng ta cũng có thể lại đem cướp về. Tiểu điêu trên mặt nôn nóng cảnh tượng bỗng nhiên đi. Tỉ mỉ phân tích nói. Mẹ, cuối cùng là viên hồi tới. Lâm động thầm buông lỏng một hơi. Chợt nghiêm túc nói. Đi theo ta, ta còn có phát hiện gì khác lạ. Căn này màu đen cột đá có thể dẫn động ta bản mệnh linh phù. Có lẽ có gì đó quái lạ. Trở xuống mặt đất lâm động xòe bàn tay ra. Tâm niệm vừa động. Nê hoàn cung bên trong một đạo bản mệnh linh phù liền lưu tới tay phải lòng bàn tay. Bàn tay dính vào chính giữa tế đàn màu đen trên trụ đá. Dị biến đột nhiên phát sinh. Ong ong, lâm động bàn tay cùng cột đá chỗ giao nhau lập tức hiện ra một đạo màu đen vòng xoáy. Có thể nói khủng bố lực hút dâng trào mà ra. Nháy mắt đem hắn kéo vào. Đáng chết, lâm động tiểu tử. Chờ ta một chút, tiểu điêu đột nhiên khẽ giật mình, chợt hóa thành một đạo u mang cấp tốc lướt vào lâm động thể nội. Bao la mà lại hoang vu bên trên bình nguyên, chỉ có một cái to lớn màu đen cột đá cô tịch đứng sừng sững ở đại địa bên trên. Một vị thân mang màu đen bào phục tóc trắng lão giả xếp bằng ở cột đá đỉnh chóp. Ong ong, không gian hơi hơi nhúc nhích. Một đạo thon gầy bóng người lặng yên hiện lên ở giữa không trung. Hắc đồng lão nhân, viễn cổ tông phái đại hoang tông đời cuối cùng tông chủ. Đại hoang đế đích truyền chính thống. Thôn phệ tổ phù nào đó đảm nhiệm trưởng khống giả. Đỉnh tiêm chuyển luân cảnh thậm chí là chạm đến luân hồi cảnh kinh khủng tồn tại. Nhìn xem vị kia thân mang màu đen bào phục tóc trắng lão giả. Liên tiếp tin tức tự động hiện lên ở lâm động trong đầu. Tựa hồ là phát giác được có người lạ xông vào mảnh không gian này. Ngồi ngay ngắn ở màu đen cột đá đỉnh chóp lão giả đột nhiên mở mắt. Oanh, ngay tại lão giả mở ra hai mắt một sát na kia. Cả vùng không gian đều nháy mắt mất đi sắc thái. Bóng đêm vô tận quét sạch làm phiến thiên địa. Đó là một đôi đen đến cực hạn mặc con mắt. Không có tròng trắng mát, tựa như lỗ đẹp thâm thúy hắc ám. Phảng phất làm phiến thiên địa ở giữa ánh sáng đều bị cưỡng ép thôn phệ mà xuống. Trong thiên địa, chỉ có lão giả cùng lâm động hai người ở trong bóng tối vô tận cô tịch mà đứng. Mắt đen lão giả cặp kia giống như vòng xoáy như lỗ đen mặc con mắt. Không tình cảm chút nào cùng nhiệt độ nhìn chăm chú lên lâm động. Thậm chí để nê hoàn cung bên trong tinh thần lực đều mơ hồ có dẫn ra ngoài dấu hiệu. Ong ong, tựa hồ phát giác được lâm động quẫn cảnh. Một mực yên tĩnh ẩn thân ở huyết nhục bên trong tổ thạch khẽ run lên. Bạch mang chiếu rọi quanh thân. Nê hoàn cung bên trong bất ổn tinh thần lực cùng bản mệnh linh phù lập tức ổn định lại. người bản mệnh linh phù mơ hồ có một cỗ để cho ta quen thuộc hương vị. Tựa hồ là từ thôn phệ tổ phù bên trên sao chép diễn hóa mà đến. Mắt đen lão giả trong mắt đột nhiên hiện lên một tia nhỏ không thể thấy gợn sóng. Môi khẽ nhúc nhích, một đạo tràn ngập cổ lão hương vị thanh âm khàn khàn lập tức tại phương này trong không gian vang. Vọng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.